Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chương 314, sau lưng đến cùng là thế nào? Xếp hàng, cả ngày đều muốn xếp hàng. Từ Đức Hoa giận không kềm được, hướng về phía cúp máy điện thoại một trận mãnh giống. Con gái Tư Niếp Niếp sợ hãi rụt rè trốn ở mẫu thân Vinh Quý Lan trong ngực. Trên người áo ngủ còn là phía trước cùng hoa hoa video bộ kia. Bất quá nhìn qua rất bẩn, chỉ là không có thay đổi. Vinh Quý Lan đau lòng đem con gái ôm, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của nàng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Không sao, không sao, có thể là ngẫu nhiên xuất hiện, hiện tại đã không thấy." Dứt lời, Vinh Quý Lan lại đối Tư Đức Hoa hỏi: "Ngươi vừa rồi thấy rõ ràng chưa? Vật kia xác định không có trong phòng, bởi vì báo cáo người trừ linh sau còn muốn xếp hàng nguyên." Nhân, Tư Đức Hoa giờ phút này tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng đối với mình lão bà lúc nói chuyện ngữ khí của hắn lập tức biến vô cùng dịu dàng. "Không ở trong nhà, ta xác định vật kia không ở trong nhà. Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh, ngay cả vách tường trong tủ quần áo ta đều chui vào tìm 4 lần. Xác định vật kia không tại." Vinh Quý Lan có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía con gái, hỏi thăm: "Niếp Niếp, ngươi tin chắc không có nhìn lầm? Đến cùng lúc ấy phía sau ngươi có phải không này nọ tại?" Từ Niếp Niếp xoa xoa treo ở khóe mắt nước mắt, gật đầu nói: "Ta nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, nhưng không dám quay đầu nhìn. Cùng ta ngay tại video hoa hoa luôn luôn nhắc nhở ta không nên nhìn. Ta dọa sợ, liều mạng chạy, sau đó ngã sấp xuống." Lúc này Tư Niếp Niếp khuỷu tay bầm tím địa phương đã trà sát thuốc, mà trên người nàng áo ngủ hiển nhiên chính là ngã sấp xuống thời điểm làm bẩn. Nghe được Tư Niếp Niếp gọi điện thoại tới, nói là đụng quái gì, lão lưỡng khẩu lúc này liền dọa sợ, theo đơn vị chạy về. Kết quả đến bây giờ chỉ là nghe Tư Niếp Niếp một người nói lên, cứ thế không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bây giờ nghe Tư Niếp Niếp miêu tả, Tư Đức Hoa kinh ngạc nói: "Con gái, ngươi nói là ngươi cũng không nhìn thấy tại sau lưng truy đuổi ngươi quái gì?" Tư Niếp Niếp lau lau nước mắt, mở to hai mắt lắc đầu: "Không có, nhưng hoa hoa nhìn thấy, hắn đang cùng ta video, hắn nhắc nhở ta, nhường ta chạy mau." Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, không hề nói gì, nhưng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc. Hoa hoa chính là cái kia Tạ Hoa sao? Cái kia nương nương khang? Vinh Quý Lan hỏi: "Mẹ, không cần luôn để người ta nương nương khang, hoa hoa người thật không tệ." Tư Niếp Niếp cải chính: "Vậy hắn nói cho ngươi, hắn nhìn thấy là thế nào không có?" Tư Đức Hoa mở miệng hỏi. Tư Niếp Niếp lắc đầu: "Ta ngã sấp xuống về sau, hắn ở bên kia lo lắng, nhưng ta dùng di động camera nhắm ngay ta sau lưng, sau đó nói không tiếp tục thấy được kia quái gì, nhưng hắn rất lo lắng ta." Nói đến chỗ này, Tư Niếp Niếp con mắt bỗng nhiên sáng lên: "A, đúng rồi, hắn đi nói tìm một cái bạn bè hỗ trợ, nói là bạn hắn có thể tiêu trừ quái gì, bằng hữu gì, hiện tại liền quái gì ở đâu đều không thấy được." Tư Đức Hoa càng ngày càng cảm giác chính mình suy đoán là đúng, hoa hoa có phải hay không thích làm trò đùa? Vừa rồi hắn gặp ngươi ở nhà một mình, cố ý lừa gạt ngươi. Tư Niếp Niếp sững sờ, nàng nhớ kỹ chính mình vừa người xem phòng trên ghế salon lúc hoa hoa quả thực hỏi trước nàng có phải hay không ở nhà một mình bên trong. Bất quá nghĩ lại, hoa hoa cũng không phải là loại kia không biết nặng nhẹ, có thể sử dụng loại chuyện này làm trò đùa người a. Ai cũng biết, tại hiện tại thời đại này, tùy ý dùng quái dị làm trò đùa thế nhưng là rất nghiêm trọng chuyện. Làm không cẩn thận liền sẽ chết người, trừ phi làm trò đùa người là thiểu năng, sẽ không, hắn sẽ không như thế làm. Tư Niếp Niếp lắc đầu. Hơn nữa hắn rất nôn nóng. Không phải giả vờ. Hắn nói rồi. Hắn tận khả năng lập tức tìm bạn bè chạy tới. Hắn vốn là hôm nay liền rời đi Thiên Minh. Hiện tại liền vé máy bay đều lui. Hai vợ chồng lần nữa nhìn chăm chú một chút. Không tại nói cái gì. Căn dặn Tư Niếp Niếp tranh thủ thời gian thay quần áo khác. Hai người thối lui ra khỏi con gái phòng ngủ. Trở lại phòng khách, Vinh Quý Lan hướng con gái phòng ngủ phương hướng nhìn thoáng qua. Đối Tư Đức Hoa nói, ta nhìn kia Tạ Hoa sẽ không gạt chúng ta con gái. Dù sao hai người bọn họ quen biết rất nhiều năm, không đáng dùng chuyện như vậy dọa đối phương. Tư Đức Hoa cũng gật đầu, thật là không có thấy được cái gì quái dị. Ta trong phòng ngoài phòng đều tìm khắp cả. Dù sao Tư Đức Hoa cũng chỉ là người bình thường. Nhưng hắn mau lá gan tìm khắp nơi quái gì. Nếu không phải vì con gái, hắn cũng không dám làm như thế. Chờ một chút nhìn, chờ một chút xem đi. Hiện tại tình huống như thế nào không tốt lắm nói. Vinh Quý Lan thở dài, đi đến một bên cấp trượng phu nấu nước pha trà. Mà Tư Đức Hoa thì là liếc qua trước sofa trên bàn trà trưng bày nửa hộp không ăn xong pizza. Cái này hiển nhiên là con gái đặt giao hàng. Hẳn là nhận được kinh hãi phía trước mua. Cầm lấy một khối, Tư Đức Hoa phát hiện pizza đã lạnh, nhưng cũng không hề để ý. Bỏ vào trong miệng từ từ ăn đứng lên. Vinh Quý Lan cho hắn ngâm một bình trà. Cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Tư Đức Hoa phía trước. Căn dặn hắn tuyệt đối đừng nóng miệng. Trong nhà Tư Đức Hoa cơ bản cũng là cái đại lão gia. Cái gì việc nhà đều không cần làm. Hắn tại một nhà quốc tế tài chính công ty đảm nhiệm cao quản. Lương một năm phong phú. Người một nhà này là 10 phần gia đình giàu có. Ăn xong một khối pizza về sau, Tư Đức Hoa cầm lấy chén trà, thổi hai cái, nhấp một ngụm trà. Lúc này Vinh Quý Lan đi phòng bếp đem rửa sạch hoa quả bưng ra tới. Đặt ở trên bàn trà, con gái cửa phòng ngủ mở ra. Tư Niếp Niếp một lần nữa đổi một thân hiu nhàn quần áo ở nhà đi ra phòng ngủ. Trên mặt mặc dù vẫn có vẻ hoảng sợ, nhưng trạng thái rõ ràng tốt hơn nhiều. Nàng gãi đầu một cái phát. Mở miệng nói, mẹ, y phục này trang trí trừ đi, ngươi trông thấy không? Nói còn chưa dứt lời, phát hiện cha mẹ chính một chút không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Vinh Quý Lan lúc này vừa vặn xoay người, ánh mắt đầu đến, không có rời, mà Tư Đức Hoa vừa vặn cầm lấy hoa quả, cắn một cái, lại tư thế cứng đờ, không nhúc nhích nhìn qua. Tư Niếp Niếp sững sờ, phát hiện bọn họ giống như nhìn cũng không phải là chính mình, mà là phía sau mình. Lúc này một cỗ lạnh lẽo thẩm thấu toàn thân, khắp cả người phát lạnh, hàm răng trên dưới va chạm, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Mẹ, hô lên một tiếng này về sau, không nhịn được Tư Niếp Niếp đem đầu thoáng hướng phía sau lệch một điểm. Tựa hồ muốn quay đầu đi xem. Không, không cần về sau nhìn. Niếp Niếp, ngươi qua đây. Vinh Quý Lan tiếng nói run rẩy, dọa đến run rẩy mở miệng. Tư Đức Hoa cũng đồng thời sắc mặt tái nhợt nói ra. Niếp Niếp, chậm rãi đi tới, tuyệt đối không nên quay đầu. Đến chúng ta nơi này. Tư Niếp Niếp cảm giác chính mình sắp rơi vào điên cuồng. Sau lưng đã một trận lạnh buốt, trừ chết lặng. Không có cảm giác khác, nàng không rõ vì cái gì cha mẹ nói, cùng Hoa Hoa vậy mà giống nhau như đúc. Theo lý thuyết, nếu như phía sau mình có quái gì, mặc kệ là Hoa Hoa hay là cha mẹ mình, nhìn thấy cái này quái gì, hẳn là đều sẽ bị kinh sợ, cảm thấy hoảng sợ, mà không phải giống như bây giờ bọn họ mặc dù rất sợ hãi nhưng lại còn có thể bảo trì trấn định nói. Chuyện với mình. Nói với mình nên làm như thế nào? Giờ khắc này, nàng thật đã sợ hãi lại rất muốn quay đầu nhìn một chút sau lưng rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ, cũng không phải là quái gì? không phải quái dị lại còn có thể là thế nào? Chẳng lẽ trên đời này còn có cái gì khác đáng sợ này nó? Một bên suy nghĩ lung tung, Tư Niếp Niếp một bên hướng mẫu thân đi đến, ngay cả cánh tay cũng không dám vung vẩy, biểu lộ vạn phần hoảng sợ. Đi đến bên người mẫu thân lúc, Vinh Quý Lan đưa tay một tay lấy nàng giữ chặt, ôm lấy, lập tức Vinh Quý Lan phát ra một phen kinh nghi, sau lưng Tư Đức Hoa cũng truyền tới một chút bối rối. Không thấy, vật kia không thấy, nghe thấy lời này, Tư Niếp Niếp tranh thủ thời gian quay đầu, chỉ gặp sau lưng trống rỗng, cái gì cũng không có. Tư Niếp Niếp thân thể vẫn tại phát run, ôm mẹ không có buông ra, tiếng nói run rẩy hỏi, mẹ, vừa mới, là thế nào, ta sau lưng có cái gì? Vinh Quý Lan nhìn kỹ một chút thân nữ nhi về sau, tin chắc không có thấy được bất kỳ vật gì về sau. Nàng hơi hơi buông ra con gái, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên Tư Niếp Niếp phát ra rít lên một tiếng, đồng tử trợn lên, nhìn chằm chằm Tư Đức Hoa phương hướng. Vinh Quý Lan tranh thủ thời gian quay đầu nhìn sang, đợi nàng thấy rõ ràng lúc trong lòng giật mình. Cho tới bây giờ, Tư Niếp Niếp rốt cuộc biết Hoa Hoa cùng cha mẹ tại sao phải để cho mình đi nhanh lên, không nên quay đầu lại. Bởi vì giờ khắc này nàng tại lão ba Tư Đức Hoa trên thân, thấy được đồng dạng một màn. Cha, ngươi đừng quay đầu, ngươi mau tới đây, mau tới đây. Tư Niếp Niếp lo lắng hô. Tư Đức Hoa sững sờ, nháy mắt cảm giác chính mình tay chân đều biến tê liệt. Bởi vì hắn vừa mới nhìn thấy qua thân nữ nhi sau một màn, cho nên giờ phút này Tư Niếp Niếp tại tự nhủ ra lời nói tương tự về sau. Hắn biết rõ chính mình gặp phải cái gì, giờ phút này không chỉ có tê cả da đầu, toàn thân cứng ngắc, cảm giác đầu cũng đều tại nổ vang, lỗ tai ông ông tác hưởng. Tư Đức Hoa không dám tưởng tượng sau lưng một màn sẽ xuất hiện trên người mình. Hắn từ trên ghế salon đứng lên, sau lưng truyền đến một ít nhỏ xíu tiếng động. Nếu như không phải độ cao chú ý sau lưng động tĩnh, căn bản nghe không được điểm ấy tiếng động. Hắn vòng qua bàn trà, hướng về phía phòng khách cửa tư thế cứng ngắc đi đến. Đồng thời nói ra, đi, không thể lại ở tại trong nhà. Tất cả mọi người rời đi, nhanh. Vinh Quý Lan cùng Tư Niếp Niếp hai mẹ con tranh thủ thời gian hướng cửa phòng khách đi. Lúc này Vinh Quý Lan còn lôi kéo Tư Niếp Niếp tay, vừa quay đầu lại, tại nhìn thấy Tư Niếp Niếp sau lưng nháy mắt, nàng lập tức che miệng của mình. Tư Niếp Niếp khẽ giật mình, nhìn thấy mẫu thân phản ứng, trong lòng biết sau lưng khẳng định lại xuất hiện, nàng dọa đến thân thể run lên, lập tức cứng tại chỗ không dám di chuyển. Đi, tiếp tục đi, chúng ta rời đi nơi này. Vinh Quý Lan che miệng, dọa đến nước mắt chảy ròng ròng, nhưng vẫn là cố nén nói, lôi kéo tay của nữ nhi luôn luôn không có buông ra. Lại nghiêng đầu nhìn một chút bên kia ngay tại hướng cửa phòng khách di chuyển Tư Đức Hoa. Trượng phu của mình đồng dạng cùng con gái tao ngộ đồng dạng. Rất nhanh người một nhà đi tới cửa một bên, Vinh Quý Lan run rẩy đưa tay kéo cửa ra. Tại nhìn thấy ngoài cửa nháy mắt, trong phòng ba người đồng thời dọa đến kêu to một tiếng. Lúc đó, cũng đem đứng ở ngoài cửa hai người dọa đến quá sức. Vốn là chuẩn bị gõ cửa, nào biết cửa còn không có gõ lại đột nhiên mở ra. Mở ra vậy thì thôi, đứng tại người trong phòng còn đột nhiên toàn bộ rít gào lên. Cái này đem vừa tới ngoài cửa, không hề phòng bị Nhan Tuấn Trạch cùng Hoa Hoa dọa đến bỗng nhiên lắc một cái. Trên thực tế, đứng ngoài cửa không chỉ hai người bọn họ, còn có Hương Nhi cũng tại. Chỉ là Hương Nhi đối loại này kinh hãi hoàn toàn không cảm giác, ngược lại có chút hiếu kỳ nhìn xem cái này trong cửa ngoài cửa người. Đương nhiên, tại Hương Nhi xuất hiện ở đây nháy mắt, Tư Đức Hoa cùng Tư Niếp Niếp sau lưng cái kia quỷ dị một màn nháy mắt biến mất sạch sẽ. Phảng phất cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Người ngoài cửa ai cũng không có thấy được. Bằng hữu của ngươi người một nhà này đều thích lấy loại này đặc biệt phương thức hoan nghênh khách nhân sao? Bị giật nảy mình qua đi. Nhan Tuấn Trạch vỗ vỗ lồng ngực. Đối Hoa Hoa hỏi. Hoa Hoa còn chưa kịp trả lời. Đứng tại phòng khách bên trong cánh cửa Tư Niếp Niếp đã hô lên. Tư Niếp Niếp một trận kinh hỉ. Vọt tới ngoài cửa. Kéo Hoa Hoa tay. Hai người giống như tốt vô cùng khuê mật. Tư Niếp Niếp kinh hỉ như vậy không phải là không có nguyên nhân. Vừa đến Hoa Hoa hứa hẹn qua muốn tới. Quả nhiên tới. Hơn nữa Hoa Hoa nói qua. Giúp bọn hắn tìm một người đến trừ linh. Hiện tại hắn không phải một người tới. Cho nên bên cạnh hai người kia rất có thể chính là đến trừ linh. Trong thời gian ngắn như vậy liền có thể diệt trừ linh gì. Này đôi vừa mới trải qua nếu không biết xếp hàng bao lâu mới có thể có cái này đãi ngộ đặc biệt tư. Niếp Niếp đến nói, khẳng định liền như là trung độc đắc cảm giác. Lúc này Vinh Quý Lan liếc qua chồng mình cùng con gái sau lưng. Phát hiện không còn có cái gì nữa. Vừa rồi quỷ dị đã biến mất. Sau đó cái này hai vợ chồng nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi. Hoa Hoa bọn họ đều nhận ra. Mà cái này nhận không ra hai người. Tự nhiên là hẳn là Hoa Hoa mời đến tiêu trừ quái dị người. Nói một cách khác, cứu tinh của bọn họ đến. Lúc trước Hoa Hoa đang cầu Nhan Tuấn Trạch hỗ trợ thời điểm. Nhan Tuấn Trạch không có suy nghĩ nhiều. Hỏi rõ ràng là quái dị sự tình về sau. Một ngụm liền đáp ứng xuống tới. Bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hoa Hoa kia phiên bộ dáng. Rõ ràng là bị dọa đến rất thảm. Hơn nữa hắn cùng cái này gọi Tư Niếp Niếp nữ hài quan hệ rất thân. Mặt khác đối phương liền ở tại Thiên Minh thành khu bên trong. Thuận tay giúp một chút bận bỉu, chỉ là cái đổi kỳ vé máy bay chuyện. Tại lúc đến trên đường, Hoa Hoa đem hắn nhìn thấy một màn hướng Nhan Tuấn Trạch làm kỹ càng miêu tả. Nguyên lai lúc ấy Hoa Hoa tại cùng Tư Niếp Niếp nói chuyện trời đất. Chợt phát hiện Tư Niếp Niếp sau lưng thêm một bóng người. Bóng người này ban đầu thoạt nhìn cũng không quá rõ ràng. Hoa Hoa còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, nhưng rất nhanh liền phát giác không thích hợp. Sau đó mở miệng hỏi Tư Niếp Niếp một câu nàng có phải hay không ở nhà một mình. Khi lấy được phủ định trả lời chắc chắn về sau, Hoa Hoa kịp phản ứng. Chính mình thật khuê mật khả năng tao ngộ quái dị. Bởi vì Tư Niếp Niếp sau lưng bóng người kia càng ngày càng rõ ràng. Lúc ấy Tư Niếp Niếp là ngồi ở trên ghế salon, một bên ăn đồ ăn, vừa cùng Hoa Hoa video nói chuyện phiếm, mà kia xuất hiện thân ảnh thì là tại ghế sofa phía sau. Tới gần trước cửa sổ màn che chỗ, kỳ thật tại bóng người kia hoàn toàn rõ ràng xuất hiện tại trong video. Cũng chính là bị Hoa Hoa chỗ sau khi nhìn thấy, Hoa Hoa vẫn như cũ có một nửa suy đoán, cho rằng là chính mình con mắt tốn, không vì cái gì khác, chỉ vì kia rõ ràng bóng người không phải người khác, đúng là hắn khuê mật bản thân Tư Niếp Niếp, xuất hiện sau lưng Tư Niếp Niếp người, chính là Tư Niếp Niếp bản thân, bất quá sau lưng Tư Niếp Niếp cũng không phải là mặt hướng video. Mà là đưa lưng về phía bên này, ngược lại đang di động, cũng chính là tại Hoa Hoa thị giác nhìn sang lúc, chính mình khuê mật bản tôn đang cùng mình nói chuyện phiếm. Mà phía sau của nàng thì xuất hiện một cái khác Tư Niếp Niếp. Mặt khác cái này Tư Niếp Niếp là hoàn toàn đưa lưng về phía chính mình khuê mật. Mặc dù là đưa lưng về phía, nhưng cái này Tư Niếp Niếp sóng vai tóc ngắn. Màu tím nhạt áo ngủ, lơ đãng tư thế đi, cùng Tư Niếp Niếp bản tôn hoàn toàn giống nhau như đúc. Không có gì khác nhau. Tại Hoa Hoa phát hiện quỷ dị về sau, Tư Niếp Niếp đã từng lơ đãng vẩy tóc, đầu hơi hơi chếch lại, mà sau lưng nàng, chính mình, đầu cũng đi theo chếch lại. có loại kém chút liền chuyển qua cảm giác. Lúc này Tư Niếp Niếp lần nữa nhìn về phía video, đầu cũng không có xoay qua chỗ khác, cho nên sau lưng nàng, chính mình, đầu cũng không có chuyển qua. Nếu không, đêm này quỷ dị hết thảy thu hết vào mắt về sau. Hoa Hoa lúc này mới yêu cầu Tư Niếp Niếp tại ra cửa sau tranh thủ thời gian chạy. Không nên nhìn sau lưng, ngàn vạn không thể quay đầu, ai cũng không dám cam đoan. Tại Tư Niếp Niếp quay đầu nháy mắt, kia sau lưng, chính mình, đi theo quay đầu về sau, sẽ phát sinh cái gì một màn kinh khủng. Hơn nữa hiện tại xem ra, Tư Đức Hoa vợ chồng quan điểm cùng Hoa Hoa là hoàn toàn đồng dạng. Bởi vì con gái kém chút liền quay đầu, kia sau lưng, chính mình, cũng chuyển nửa vòng đầu. Chỉ là giống như Tư Niếp Niếp đồng dạng, không có hoàn toàn chuyển qua, cho nên bị dọa đến quá sức bọn họ mới mau nhường Tư Niếp Niếp không thể quay đầu. Gia hỏa này, có chút ý vứ, đứng tại ngoài phòng Nhan Tuấn Trạch đã sớm dâng lên hứng thú. Nhìn một chút đứng ở bên trong cửa Tư Đức Hoa cùng Vinh Quý Lan. Hai người này lúc này như cũ một mặt hoảng sợ bộ dáng. Nhưng ở nhìn thấy chính mình về sau, rõ ràng lại xen lẫn vẻ kích động cùng cao hứng. Nhan Tuấn Trạch cũng không có lập tức đi vào, mà là tiến đến trước cửa, đánh giá một phen trong nhà bài trí. Sau đó mới vừa bước một bước vào tư nhà phòng khách cửa. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trong đầu của hắn nhiệm vụ tin tức bắn ra ngoài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN